Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, Đồng Hương. Bầy kiến sắp gặm xấu cuối cùng một kiện pháp khí. Tề Chính Sơ không có biện pháp, đành phải đáp ứng nói. Tốt, 10 vạn liền 10 vạn. Nhóm chúng ta ra, không trải qua ra ngoài mới có thể cho ngươi. Hiện trên người chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Tề Hồng Vũ muốn nói ra ngoài cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Gặp hắn đại ca nháy mắt, cũng liền lập tức hiểu rõ ra. Dù sao miệng đáp ứng mà thôi. Sau khi ra ngoài cùng lắm thì quỵt nợ không trả. Tăng thêm cái này 10 vạn linh thạch. Các ngươi tổng cộng thiếu ta 11 vạn 3 nghìn. Đến, ký tên đồng ý. Tránh khỏi đến thời điểm các ngươi quỵt nợ. Vân Khuyết lấy ra giấy bút. Tề Chính Sơ lúc trước còn có chút khẩn trương, cho rằng là có thể sáng lập thần hồn khế ước loại hình pháp khí. Kết quả nhận lấy nhìn lên chính là bình thường giấy bút. Lần này Tề gia huynh đệ yên tâm. Xoát xoát điểm điểm viết cái phiếu nợ. Sau đó lá thăm chính trên danh hào. Vân Khuyết đem phiếu nợ sau khi thổi khô thu vào nạp giới. Sau đó dùng cửu băng kiếm cho bên cạnh hai người cũng vẽ một vòng tròn. Quả nhiên có hiệu quả. Bầy kiến nhao nhao lui tại ngoài vòng tròn. Không dám vượt qua. Tề gia huynh đệ có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Toàn thân mồ hôi lạnh. Sụi lơ trên mặt đất. Các ngươi đến trong sơn động tìm cái gì? Vân Khuyết hỏi. Không, không có tìm cái gì. Tùy tiện đến đi dạo. Nơi này không có cái gì. Tề Chính Sơ nói lắp bắp. Rõ ràng tâm hoài quỷ thai. Nhãn thần lơ đãng liếc về phía một cái phương vị. Nhìn không giống lắm tu sĩ động phủ. Các ngươi hai vị trước nghỉ ngơi một chút. Ta cũng đi đi dạo. Tề gia huynh đệ kinh ngạc nhìn xem Vân Khuyết đi ra vòng tròn. Bước vào hắc ám, đi chỗ bầy kiến nhao nhao tránh ra. Chờ người ta không có vào hắc ám, hai người mới phản ứng được. Hắn làm sao dám ra vòng, không sợ bị bầy kiến thôn phệ. Tề Hồng Vũ nghĩ mãi không thông. Hắn nhất định có khu trục bầy kiến thủ đoạn. Cái này ra hỏa trên thân khẳng định có bảo bối. Tề Chính Sơ thấp giọng nói. Đại ca, hắn đi phương hướng tựa như là kia đồ vật vị trí. Tề Hồng Vũ lo lắng nói. Ta cố ý dẫn hắn đi. Tranh thủ thời gian phục dụng linh đan khôi phục lực khí. Chuẩn bị lao ra. Hắn lần này chết chắc. Tề Chính Sơ lấy ra bình thuốc đổ ra mấy hạt linh đan. Tại hắn động tác lúc mơ hồ hiện ra trong vạt áo dán một tờ linh phù. Mượn quỷ kia đồ vật chi thủ giết chết Vân Khuyết. Ý kiến hay. Tề Hồng Vũ cũng xuất ra đan dược nuốt. Vạt áo của hắn hạ cũng có một chương như đúc đồng dạng linh phù. Lúc này đang phát ra nhàn nhạt sóng linh khí. Đi vào hắc ám Vân Khuyết một người một chi bó đuốc. Đi bộ nhàn nhã. Đi một chút nhìn xem. Phụ cận bầy kiến đều rời khỏi ánh lửa phạm vi. Trống đi rất lớn một mảnh khu vực. Đi thẳng ra thật lâu. Phía trước là một đầu uốn lượn thông lộ. Đỉnh buông thõng một chút dây leo lông dài. Giống một đầu thật dài rèm. Mắt nhìn rủ xuống lông tóc. Vân Khuyết dọc theo thông lộ tiếp tục đi vào trong. Đến nơi này, bầy kiến đã mai danh ẩn tích. Một cái cũng không có lại xuất hiện. Phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải động quật. Chiếu vào trên vách đá cái bóng bồng bềnh thấm thoát. Làm Vân Khuyết đi qua. Phía trên lông dài theo đung đưa. Tựa như có cái gì đồ vật cùng sau lưng Vân Khuyết. Nhắm mắt theo đuôi. Thông đạo hẹp dài uốn lượn. Bảy xoay tám lệch ra. Thật vất vả đi đến cuối cùng. Trước mắt là một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống. Chỗ sâu nằm ngang lấy một khối nham thạch. Khối này nham thạch hơi đặc biệt. Hiện lên cái phễu hình. Ở trung tâm trực tiếp lõm vào mặt đất. Bó đuốc vừa chiếu. Hiện ra cái phễu trung tâm một cái hình tròn kỳ thạch. Dưa hấu lớn nhỏ. Quang hoa mặt ngoài phủ kín văn lộ kỳ quái. Không chỉ có cái ảnh chân dung dưa hấu. Liền bề ngoài cũng cực kỳ giống dưa hấu. Sờ tới sờ lui lạnh buốt cứng. Tại khối này kỳ thạch phụ cận. Có bị khiêu động vết tích. Nhìn ra được có người muốn mang đi kỳ thạch. Chỉ là từ đầu đến cuối không thể thành công. Vân Khuyết vào tay gõ gõ kỳ thạch. Phản hồi đến không giống với tảng đá xúc cảm. Phát ra thùng thùng âm thanh. mà ngay cả tiếng đánh đều giống như dưa hấu, để cho người ta nghĩ lầm đây chính là một cái dài trong tảng đá lớn dưa hấu. Dùng sức lung lay, kỳ thạch một chút bất động, giống như sinh trưởng ở nham thạch bên trong. Vân Khuyết đem bó đuốc cắm ở một bên, vén tay áo lên, nhổ củ cải đồng dạng bắt đầu ra bên ngoài nhổ. Kết quả lấy lực đạo của hắn, lại cũng nhổ không động này cái tây qua thạch. Tại Vân Khuyết nhổ tảng đá thời điểm, bó đuốc quang ảnh bên trong mơ hồ lại tăng thêm một cái bóng. Kia cái bóng hình dạng cổ quái, có tứ chi nhưng không có diện mạo. Im ắng đứng tại Vân Khuyết bên cạnh, phí hết đại lực khí, vẻn vẹn đem tây qua thạch buông lỏng mấy phần. Vân Khuyết buông tay ra, thở dốc một hơi. Lúc này cổ quái tình huống xuất hiện, lúc đầu hơn nửa đoạn lộ ở bên ngoài tây qua thạch, lại hướng nham thạch bên trong rụt rụt, giống như nham thạch mặt sau có người tại đi đến túm đồng dạng. Đồng thời tây qua thạch dưới đáy truyền đến một loại thạch phiến ở giữa nhỏ xíu ma sát vang động. Không yêu ra đây, Vân Khuyết ngồi ở một bên nghỉ ngơi, dự định tích lũy điểm lực khí tiếp tục ra bên ngoài nhổ. Hắn đối tây qua thạch hào hứng 10 phần. Vân Khuyết bên này nghỉ ngơi thời điểm, ánh lửa hạ một cái khác cái bóng lại động. Nó một chút xíu chuyển đến tây qua thạch phụ cận, toàn thân bắt đầu lắc lư. Một chút nhỏ bé bóng ma rơi trên tây qua thạch, tại kỳ thạch mặt ngoài trải ra một tầng mắt thường khó mà phát giác màng ánh sáng. Như lấy người bình thường ánh mắt nhìn, lúc này tây qua thạch chỉ là so vừa rồi nhan sắc sâu như vậy một chút xíu, căn bản khó mà phát hiện. Làm xong đây hết thảy, cái bóng trở nên càng thêm ảm đạm, giống như bị tách ra một tầng nhạt, làm cho người khác không phát hiện được nó tồn tại. Kỳ thạch phía dưới truyền đến thạch phiến tiếng ma sát trở nên gấp một chút, cái bóng chậm rãi thối lui. Nó một lần nữa đứng tại ánh lửa biên giới, yên lặng đứng lặng tại bó đuốc trong vầng sáng có chút rung động, chẳng biết lúc nào liền muốn tiêu tán. Vân Khuyết quét mắt bóng ma chỗ phương vị, thân thân hai tay, đứng lên nói, thử một chút pháp khí như thế nào. Đem cửu băng kiếm thiếp trên tây qua thạch, lấy linh lực thôi động trong kiếm hàn khí, trận trận hàn khí bao phủ phía dưới, tây qua thạch rất nhanh bị tầng băng bao khỏa. Vân Khuyết cũng không dừng tay, tiếp tục thôi động cửu băng kiếm, tiết mịn trận trận, bày khắp cả khối nham thạch. Ánh lửa biên giới bóng ma lắc lư một cái, trở nên càng nhạt. Rốt cục, Vân Khuyết cảm thấy không sai biệt lắm, dừng lại linh lực, hắn một bà nhấc lên cửu băng kiếm, hướng phía tây qua thạch biên giới khe hở đâm đi vào. Cạch, cạch, cạch, liên tiếp đâm mấy chục kiếm, ngạnh sinh sinh tại tây qua thạch gốc rễ đâm ra một vòng lỗ thủng. Bắt lấy kỳ thạch, lần này không có phí nhiều đại lực khí liền rút ra. Cầm tại trong tay ước lượng, Vân Khuyết lẩm bẩm, lại là trái trứng. Tây qua thạch hình dạng đích thật là trái trứng hình, tròn cuồn cuộn, nhìn không ra ra sao chủng loại. Tại tây qua thạch cùng cái phễu nham thạch tiếp xúc trên mặt, lưu lại một vòng tinh mịn hình mũi khoan tảng băng. Trong đó có không ít bị cửu băng kiếm đâm nát, trở nên không trọn vẹn không đủ. Chính là những này như răng nhỏ đồ vật cắn chết tây qua thạch. Làm Vân Khuyết ước lượng quái trứng thời khắc, cự thạch trung tâm đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp gào thét. Không trọn vẹn tảng băng bỗng nhiên trở về co rụt lại. Sau một khắc, một đoàn quái vật khổng lồ từ nham thạch bên trong gạt ra. Là một cái toàn thân đỏ thẫm to lớn nhục trùng. Thịt heo trùng chừng hai người cao. Miệng bộ hai bên mọc lên cùng loại càng cua sắc bén rác hút. Phát ra răng rắc vang động. Cùng cua đủ kiến miệng loại lớn giống như, chỉ là miệng càng lớn, như bồn máu, bên trong còn phủ lấy một cái cỡ nhỏ quái miệng, mọc lên một vòng tinh mịn răng nanh, bất quá phần lớn không trọn vẹn. Kiến chúa, từ nham thạch bên trong leo ra thịt heo trùng chính là cua đủ kiến kiến chúa. Nguyên lai cái này giấu tại nham thạch bên trong kiến chúa dùng nó trồng miệng kềm ở quái trứng. Khó trách Vân Khuyết nhất thời túm không ra. Kiến chúa đem quái trứng xem như tự mình độc chiếm, lúc này bị người cướp đi, nó lập tức phẫn nộ. Vân Khuyết đối ánh lửa, ngoẹo đầu, hết sức chăm chú quan sát đến quái trứng. Đối bên cạnh toát ra hung mãnh kiến chúa giống như chưa tỉnh. Có tuổi rồi, nhìn xem không giống sống. cũng không biết thối không có thối. Thối cơm rang trứng cũng không hương. Bên này lầm bầm lầu bầu đồng thời. Kiến chúa miệng lớn đã đều mở ra. Như cái hắc động đồng dạng quay đầu nuốt tới. Vân Khuyết vừa nghiêng đầu. Liếc mắt nuốt giết mà tới kiến chúa. Sau một khắc, kiến chúa như giật điện định tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, các loại Vân Khuyết quay đầu lại tiếp tục quan sát quái trứng. Kiến chúa cũng như nhìn thấy mèo con chuột. Như thiểm điện rút về nham thạch bên trong. Lại không động tĩnh. Nhìn nửa ngày, Vân Khuyết đem quái trứng hướng về một phương hướng. Nói, người trứng, đối diện, chính là cái kia đạo ảm đạm cái bóng. Cái bóng sáng rõ càng thêm kịch liệt. Giống như tại biểu đạt nó ngạc nhiên. Người bên ngoài nhìn không ra cái bóng tồn tại. Càng không cách nào phát giác nó chân tướng. Nhưng rơi vào Vân Khuyết trong mắt trái cũng không thần bí. Cái bóng là một đạo cực kỳ ảm đạm nguyên thần. Cũng có thể nói thành là sắp tiêu tán tàn hồn. Cũng không phải là người hình dáng. Mà là một cái chồm người lên lão quy. Cái này lão quy vừa rồi tại quái trứng phía trên lắc lư. Là tại phân ra tự mình một bộ phận nguyên thần quấn tại trứng bên trên. Sau đó kia bộ phận nguyên thần sẽ bị kiến chúa chậm rãi thôn phệ. Toàn bộ quá trình kỳ thật cùng loại với một trận âm mưu. Kiến chúa mượn nhờ nham thạch cư trú. Lấy quái trứng là uy hiếp. Dẫn cái này lão quy không bị mất ra nguyên thần cung cấp hắn thôn phệ. Đem lão quy nguyên thần xem như miễn phí chất dinh dưỡng. Nếu không phải Vân Khuyết xuất thủ lấy ra quái trứng. Kiến chúa sẽ còn tiếp tục dùng quái trứng dẫn lão quy cung cấp nguyên thần. Kiến chúa rất giảo hoạt. Nhưng lão quy nguyên thần nhìn ra được cũng có chút thần trí. Như thế nhận mệnh đưa ra nguyên thần chi lực. Chỉ có thể nói rõ quái trứng đối với nó 10 phần trọng yếu. Vô cùng có khả năng chính là chính nó lưu lại trứng. Chỉ là viên này trứng sinh tử chưa biết. Cũng không biết còn sống vẫn là sớm đã chết đi. Lão quy nguyên thần trong lúc đung đưa chậm rãi gật đầu. Thừa nhận trứng là nó. Trừ cái đó ra lại không động tác. Mộc Nạp đứng tại chỗ. Chờ đợi lấy tiêu tán. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Năm qua năm tiêu hao vốn cũng không nhiều nguyên thần. Khó khăn cho ngươi. Vân Khuyết hơi xúc động. Nói. Cái này mai trứng ta giúp ngươi mang đi ra ngoài. Tìm có nước địa phương phóng sinh. Có thể hay không ấp ra tiểu quy. Nhìn nó tạo hóa. Yên tâm. Ta khẳng định không ăn. Lão quy nguyên thần qua nửa ngày lần nữa nhẹ gật đầu. Chậm rãi cúi người. Giống như tại thi lễ nói tạ. Nó động tác quá chậm. Phản ứng chậm hơn. Như cái sắp bước vào luân hồi mạo điệt lão giả. Trì độn không chịu nổi. Vân Khuyết kiên nhẫn các loại hắn đáp lại về sau. Đem trứng thu nhập nạp giới. Về phần tránh về nham thạch chỗ sâu kiến chúa. Vân Khuyết cũng không có tâm tư móc con kiến động. Hang chuột bên trong có lẽ sẽ có điểm đồ tốt. Con kiến trong động khẳng định không có bảo bối. Có cũng là xương cốt. Nguyên lai tòa này ngọn núi là cái mai rùa lớn. Vân Khuyết đang nhìn ra lão quy nguyên thần về sau. Rốt cục nghĩ thông suốt nơi ở vì sao như thế nào cổ quái. Trên núi tại sao lại có từng mảnh nhỏ rạn nứt. Hiển nhiên nơi này là không mai rùa nội bộ. Mà bên ngoài viên hoàn hình trạng màu đen mềm nham. Kỳ thật chính là hong khô sau lớn rùa tứ chi cùng đầu đuôi. Như thế lớn rùa, cảnh giới chắc chắn sẽ không ngọn nguồn. Vân Khuyết có chút buồn bực đầu này rùa là khi nào chết ở hóa cảnh bên trong. Tinh vẫn tàn phiến thoát ly trước đó. Vẫn là luyện chế thành tinh bích về sau. Nếu như là cái sau, nói rõ lớn rùa là bị ai mang vào hóa cảnh không gian. Nếu là cái trước, có khả năng con rùa này cùng mình còn là đồng hương. Nghĩ tới đây, Vân Khuyết đối mặt lão quy nguyên thần. Hỏi, người đến từ nơi nào? Đối mảnh này hóa cảnh nhưng từng hiểu rõ. Nơi này là cố hương của ngươi à? Lão quy đờ đẫn đứng tại chỗ. Qua nửa ngày mới chậm rãi gật gật đầu. Thừa nhận nơi này là cố hương của nó. Các loại thời gian mặc dù lớn điểm. Nhưng kết quả khiến Vân Khuyết trong lòng dâng lên hy vọng. Lão quy nguyên thần lưu lại thần trí đã không nhiều. Chỉ có thể dùng gật đầu cùng lắc đầu để diễn tả. Không cách nào nói ra đôi câu vài lời. Vân Khuyết đến nghĩ biện pháp hỏi ra nhiều nhất manh mối mới được. Nơi này là tinh thần. Đã từng ở trên trời. Sau một lúc lâu, lão quy trước lắc đầu, lại gật đầu một cái. Nơi này không phải tinh thần, nhưng đã từng ở trên trời. Vân Khuyết nhíu nhíu mày, đối lão quy thần trí biểu thị hoài nghi. Ngoại trừ tinh thần, chẳng lẽ còn có cái khác tồn tại treo ở cao thiên? Không còn quá nhiều xoắn suýt, Vân Khuyết tiếp tục đặt câu hỏi. Nơi này là không đã từng ở rất nhiều người. Nửa ngày, lão quy tiếp tục gật đầu. Nơi này trải qua chinh chiến. Nửa ngày, lão quy vẫn là gật đầu. Người nơi này còn sống à? Lần này lão quy chậm rãi lắc đầu. Không biết biểu đạt không ai còn sống vẫn là nó cũng không rõ ràng. Nhóm chúng ta chỗ hóa cảnh không gian phải chăng là bóc ra bố trí? Còn có hay không càng lớn không gian hóa cảnh? Lão quy lần này đờ đẫn thời gian càng lâu. Ánh mắt từ đầu đến cuối mờ mịt. Giống một cái không biết nên như thế nào trả lời đặt câu hỏi si ngốc lão giả. Vân Khuyết chú ý tới lão quy mỗi một lần vấn đề trả lời chắc chắn. Đều sẽ hao phí đại lượng nguyên thần. Đừng nhìn chỉ chọn mấy lần đầu mà thôi. Lão quy nguyên thần đã 10 phần ảm đạm. Sắp tiêu tán. Chỉ sợ lại khó trả lời xảy ra vấn đề. Thật vất vả tìm tới cái đồng hương. Kết quả không hỏi ra bao nhiêu đầu mối hữu dụng. Vân Khuyết cũng rất bất đắc dĩ. Từ lão quy đơn giản hồi phục bên trong có thể phán đoán chính là tinh bích đến từ trên trời nhưng không phải tinh thần. Nơi này đã từng ở người, mà lại trải qua tàn khốc chinh chiến. Có lẽ nơi này nhân tộc sớm đã không để lại dấu vết. Manh mối mặc dù đơn giản, đối Vân Khuyết tới nói lại có chút kỳ quái. Nhìn ra được lão quy sống sót thời đại cự ly hiện tại đã rất lâu rồi. Nếu như tại nó còn sống thời điểm bên trong vùng không gian này trải qua chiến hỏa, sau đó nhân tộc không để lại dấu vết, như vậy nơi này liền sẽ không là cố hương của mình. Vân Khuyết năm nay 17 tuổi, qua năm mới 18, nhìn mai rùa hong khô trình độ, tuyệt không phải vài chục năm ngắn như vậy. Chẳng lẽ đoán sai, mình cùng tinh bích hóa cảnh không quan hệ, lão quy nguyên thần sắp biến mất. Huống hồ không có lợi hại quan hệ, không về phần lừa gạt mình, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Vân Khuyết còn dự định hỏi một chút, nhưng mà lão quy nguyên thần đã bắt đầu tiêu tán. Thừa dịp cuối cùng điểm ấy thời gian, Vân Khuyết trực tiếp xốc lên bịt mắt lộ ra màu trắng bạc con mắt. Truy hỏi, người có thể thấy được qua cùng ta đồng dạng người. Vốn định hỏi một chút hóa cảnh bên trong đã từng nghỉ lại nhân tộc phải chăng cũng có được cùng mình tương đồng con mắt. Vân Khuyết không nghĩ tới chính là lão quy nhìn thấy hắn mắt trái một sát na, bỗng nhiên trở nên tinh thần mấy phần, toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt. Lão quy trong mắt ánh mắt trở nên không tại mờ mịt, mà là tràn ngập một loại cổ quái rung động cùng nhớ lại. Miệng của nó không tách ra hợp lấy, giống như im ắng nói cái gì. Vân Khuyết nghe không được thanh âm, không biết lão quy muốn biểu đạt tình cảm gì. Nhưng hắn gặp qua lão quy thời khắc này nhãn thần trên người tiểu hắc, mỗi khi Vân Khuyết về nhà thời điểm ra đón tiểu hắc chính là như thế ánh mắt, thân mật như người nhà. Người gặp qua ta? Vân Khuyết vội vã chất vấn, nhưng mà lão quy nguyên thần như vậy vỡ vụn, hóa thành một cỗ nhàn nhạt sương mù, dần dần không có vào hư vô, kiêm mỏng vụ ẩn ước huyễn hóa thành một đầu rùa hình dạng, chậm rãi bốc lên. Tràn đầy tiếc nuối, lão quy nguyên thần tại triệt để tiêu tán thời khắc, nó phảng phất lại về tới nhiều năm trước nhàn nhã tuế nguyệt. Tại xanh thẳm trong nước không buồn không lo vẫy vùng, nó du lịch đến mệt mỏi, liền nổi lên mặt nước, thế là thấy được chủ nhà bên trong bao tại trong tã lót anh hài. Kia anh hài cùng trước mặt người trẻ tuổi có như đúc đồng dạng một cái bạch đồng. Trên đời duy nhất, bạch đồng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.